Học viện của các thiên thần, chương 18, nhập học 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe bọn nó tiến đến gần, hai cánh cổng tự động mở ra rồi đóng lại. Chiếc xe đen bóng bẩy tiến vào giữa sân trường rộng thênh thang. Chính giữa là một đài phun nước có tượng nữ thần trên vai mang bình. Trên sân chia thành những lối đi xen với những bãi cỏ nhỏ được cắt tỉa cẩn thận. Nhóm 3, nhóm 5 học sinh ngồi túm lại ôn bài, nói chuyện, khung cảnh hài hòa đến kỳ lạ. Tòa nhà trung học có 6 tầng, nguy nga cao lớn. Chiếc xe tiến vào giữa sân, đến trước tòa nhà thì dừng lại. Xung quanh vẫn vô cùng bình thường, nhưng khi những con người trên xe bước xuống, thì sự bình thường đó đã bị phá vỡ. Im lặng, một sự im lặng quỷ dị. Mọi cặp mắt đều dừng lại trên 4 hình ảnh xinh đẹp đến đau lòng đang đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng. Bọn nó bước xuống xe trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao học viên, lại còn có cả ánh mắt trái tim, ánh mắt ghen tị, ánh mắt hâm mộ, đố kỵ, đều lấy bọn nó làm trung tâm mà chiếu tới. Nó quan sát cái học viện nổi tiếng thế giới một lượt rồi xách cặp dẫn đầu đi vào. Lúc bọn nó lên phòng hiệu trưởng báo danh thì bọn hắn mới đến. Sân trường loạn thành một đàn cào cào khi chiếc siêu xe quen thuộc của bọn hắn đến. 5 người con trai bước xuống, ngay tức thì đều nhận được những ánh mắt đưa tình cùng những cái hôn gió bay tới tấp và những lời hâm mộ cuồng nhiệt. Đứng giữa vòng người có cảm giác họ chính là tâm điểm của cả thế giới vậy. Mặt mày tên nào tên nấy tươi rói rói như vừa bắt được vàng. Trong lúc đó, có 2 cô gái xinh đẹp dịu dàng tiến lên ôm lấy tay Nico và Kim. Xung quanh reo hò lại càng ác liệt hơn, bọn họ sánh bước tiến vào tòa nhà học viện, cách chương.